cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Ma Huyễn Năm Hợp Tấu. 1. Mà Argentina huấn luyện viên chính Pekerman thì không cho là mình đội bóng sẽ thất bại. Năm ngoái American Cup sau, cuồng nhân Vecchia dẫn đội gãy kích trầm xa. Bất quá Argentina liên đoàn bóng đá vẫn tín nhiệm hắn. Tại không có Brazil đội tham dự 2004 Athens Olympic bên trong, Argentina cuối cùng đoạt giải quán quân. Nhưng Vecchia lại ngoài dự liệu mà từ chức. Argentina liên đoàn bóng đá vốn muốn cho dẫn đầu Boca Juniors liên tục đoạt được Copa Libertadores. Bianchi tiếp nhận, nhưng Bianchi cự tuyệt. Cuối cùng Pekerman thì bắt đầu chấp trưởng đội tuyển Argentina thước dạy học. Pekerman tính cách so sánh nội liễm, trầm ổn, hắn dạy học phong cách cũng nhận hắn tính cách ảnh hưởng. Vững vàng nhưng cũng khó giữ được thủ, truy cầu công thủ, đội hình biến hóa cân bằng. Truyền thông phổ biến cho rằng, Pekerman tuyển người dùng người có hắn chỗ độc đáo. Hắn cũng không căn cứ cầu thủ tiếng tăm lớn nhỏ đến an bài đội hình, mà là lựa chọn hắn cho rằng thích hợp đội bóng đấu pháp cầu thủ. Cho nên giới này đội tuyển Argentina bên trong vậy mà không có Crespo vị trí tiền phong trên hắn ưa thích dùng Figo Joa, nhỏ Delgado, Tevez các loại. Tại lúc trước buổi họp báo trên, nhằm vào truyền thông phổ biến nhìn suy Argentina, Pekerman nói: nếu như vẻn vẹn căn cứ song phương ngôi sao cầu thủ bao nhiêu liền có thể quyết định tranh tài thắng bại, cái kia mọi người cũng không cần đá so tài. Đem đội hình lấy ra so một lần chính là, Brazil đội xác thực có một ít rất tốt ngôi sao cầu thủ. Nhưng Argentina bổng tiểu tử nhóm cũng rất tốt. Bọn hắn sẽ không bởi vì tiếng tăm bại bởi đối thủ ngay tại trên trận chắp tay nhận thua. Chúng ta sẽ cước đạp thực địa, tại trên sân bóng tất đất tất tranh, tại thi dự tuyển trên, chúng ta chiến thắng Brazil, nói rõ chi này Brazil cũng không phải là không có kẽ hở. Chúng ta có lòng tin lại một lần nữa đánh bại bọn hắn. Người Brazil có lẽ chính tại vì thế giới của bọn hắn quán quân danh hiệu mà tự phụ. Nhưng bọn hắn đừng quên, tại hai đội 89 lần lịch sử giao thủ bên trong, Argentina lấy 34 thắng 22 hòa 33 thua chiếm cứ ưu thế. Pekerman có thể nói hắn lời muốn nói, sắp nghênh đón chính mình dạy học Brazil đội thứ 100 trận đấu Pereira thì đáp lại nói: Brazil đội không e ngại bất kể đối thủ nào, mới lịch sử sắp bị viết, ta có lòng tin cái này một nhóm cầu thủ đem sáng tạo lịch sử. Tại ta xem ra, hiện tại chi này Brazil đội có lẽ còn chỉ hơi không bằng Pele, Garrincha chờ dẫn đầu chi kia. Nhưng so với Zico, Falcao, Socrates, Brazil đội đã tuyệt không kém cỏi rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể hướng thứ 6 Tôn World Cup khởi xướng trùng kích. Argentina, hy vọng bọn họ có thể đánh vào World Cup chính thi đấu đi. Lúc nói lời này, Pereira quên đi, Argentina tại thế đấu loại sân nhà chiến thắng Brazil về sau, đã lấy được vé vào cửa, song phương nước bọt chiến sẽ không ảnh hưởng chuẩn bị chiến đấu công việc. Brazil đội bên này, Pereira tại nhiều lần cùng đội y câu thông xác nhận Ricardo đã khôi phục 90% về sau, cuối cùng quyết định để Ricardo xuất hiện tại danh sách lớn bên trong. Nhưng là thủ phát, hắn còn chưa có xác định xuống tới. Hắn vậy đang do dự. Tại mê hoặc, Argentina hậu phòng tuyến thân cao không đủ. Nếu để cho Adriano ra sân, có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Brazil đội hoàn toàn có thể đánh truyền xa sông treo ở chiến thuật. Nhưng là Brazil đội đánh truyền xa sông treo ở, thật được chứ, nếu như là mặt đất tiến lên. Như vậy Ricardo không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Hơn nữa Ricardo cùng Ronaldo ở giữa phối hợp ăn ý trình độ cũng là nhất định phải cân nhắc đi vào nhân tố. Lúc này hắn phi thường hy vọng trong tay có thể có cái tiền xu. giúp hắn làm ra quyết định, đến mức vì để cho 5 tên công kích cầu thủ lên một lượt trận mà đổi đánh cái khác trận hình. Cái này là không thể nào, ngoại trừ 442 bên ngoài, cái khác trận hình đều là dị đoan, là lịch sử rác rưởi. Ngày 29 tháng 6 muộn, Frankfurt Van Stadion, 2005 năm Confederation Cup trận chung kết ở đây triển khai chiến đấu. Beckerman bài ra rồi 4312 trận hình. Argentina ra sân danh sách là thủ môn Lux, hậu vệ Zanetti, Colocini, Placente cùng hai, giữa trận Cambiaso, Bernard Dick cùng Sorin, Riome đánh trước El, tiền vệ là nhỏ Delgado cùng Figueroa, mà Brazil đội ra sân danh sách có một chút vượt quá mọi người dự kiến. Sau trận biến hóa không lớn, Cicinho về tới chủ lực hậu vệ phải vị trí, ra sân tranh tài phạm sai lầm Mai Công không thể tiếp tục đạt được tín nhiệm. Giữa trận phương diện, một cái lớn nhất biến hóa chính là Ricardo thay thế rồi Kaká, mà tiên phong trên thì là Ronaldo cùng Adriano hợp tác. Lúc trước mọi người phổ biến cho rằng Pereira sẽ tại Ricardo cùng Adriano ở giữa hai chọn một. Nhưng Pereira liền không cho bọn hắn đoán bên trong. Ricardo xuất hiện ở bên phải tiền vệ vị trí bên trên. Bất quá Brazil đội chỗ đứng mặc dù là 442 giữa trận song song chỗ đứng, nhưng thời điểm tiến công hai cái bên cạnh tiền vệ muốn giữ trước trước eo chức trách. Đến trung lộ đi tổ chức tiến công, đem đường biên buông ra để hai cái hậu vệ biên chen vào kiến tạo. Phòng thủ thời điểm thì trở về bảo hộ hậu vệ biên. Cho nên trên thực tế Ricardo hôm nay đảm nhiệm chính là phải trước eo. Dạng này vị trí, hắn cũng không quen. Hắn trái phải chân kỹ thuật cũng không tệ. Tại Inter Milan khi hắn đá bên trái tiền vệ thời điểm, trên thực tế vậy thường xuyên muốn hướng trung lộ dựa, đi tổ chức tiến công. Hiện tại bất quá là đổi một cái bên cạnh, với hắn mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Trận đấu bắt đầu thời điểm, vẫn ở dưới mưa. Mặc dù Van Stadion một mực tuyên dương chính mình thoát nước cùng nước mưa thu thập hệ thống, trên sân bóng chỉ có che vải, nhưng bây giờ sân bóng vẫn chưa hoàn toàn xây xong, nước mưa vẫn để lọt ra. Song phương tại trơn ướt sân bãi trên bắt đầu rồi tranh tài. Cứ việc tại Confederation Cup trước đó, Brazil đội đối đoạt giải quán quân cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng đã đá phải trận chung kết tới rồi, lại không nghĩ hảo hảo đá tranh tài tranh thủ thắng được quán quân. Vậy liền quá không ra gì rồi. Hơn nữa Brazil đội nếu như hôm nay có thể thủ thắng, sẽ thành kế nước Pháp về sau. Thứ hai chi đồng thời nắm giữ World Cup, lục địa quán quân, Confederation Cup tam đại vinh dự đội bóng. Đây cũng là đối người Brazil một cái gai nhỏ kích đi. Bởi vậy hôm nay Brazil đội tại mở màn về sau, biểu hiện được so với quá khứ mấy trận thi đấu đều càng có thủ thắng dục vọng. Đề thăng cầu thủ trước đó là ôm nghỉ ngơi thái độ đi vào nước Đức. Nhưng là hôm nay, bọn hắn trước nay chưa có nghiêm túc. Tại mở màn sau, bọn hắn liên tục hướng Argentina khung thành khởi xướng trùng kích. Ronaldo khoảng cách gần đâm bắn, Ricardo cấm khu cung đỉnh sút xa đều phi thường có uy hiếp. Bất quá Argentina thủ môn cùng hậu vệ lực chú ý đều rất tập trung. Bảo vệ tốt rồi Brazil đội đợt thứ nhất thế công, mở màn cùng thêm vài phút đồng hồ sau, Brazil đội đem tiết tấu chậm lại, bắt đầu lấy nhất làm cho bọn hắn thoải mái tiết tấu không chế bóng. Tại bình ổn khống chế bóng bên trong, bọn hắn cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Từ Ronaldinho, Ricardo thậm chí Emerson, giờ Roberto đột nhiên đưa ra thẳng nhét. Lúc này mấy người bọn hắn giữa trước trận cầu thủ sẽ nhanh chóng trước cắm. Đánh Argentina sau lưng, loại nhịp điệu này chợt nhanh chợt chậm biến hóa để người Argentina rất bị động. Bọn hắn chỉ có thể dùng kịch liệt chiến đấu để đền bù năng lực cá nhân trên không đủ. Nhưng là chiến đấu cũng không phải là vạn năng. đặc biệt là Brazil đội cầu thủ phổ biến dưới chân kỹ thuật xuất chúng. Người Argentina thân thể đối mặt Brazil lúc lại không chiếm ưu thế. Không thể giống nước Đức như thế dựa vào cường tráng thân thể đến đối kháng. Cho nên tràng diện trên Argentina lộ ra cực kỳ bị động. Bất kỳ người nào đều nhìn ra, Argentina mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.